Sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn, chương 33 âm mưu chống đối, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường Trì sắp chịu không được rồi, tại sao mỗi người các anh đều hứng thú với cái mông của tôi vậy An Kim Đồng, ca ca van xin cậu, đừng làm loạn được không? Đường Trì thấp kém nói, bởi vì vách tường quá lạnh, vì phần da thịt trước ngực của Đường Trì tiếp xúc với mặt tường, tuyến lệ phản xạ có điều kiện xảy ra phản ứng. Nghiêm Đồng nhìn vành mắt đỏ ửng của Đường Trì, đột nhiên sững sờ. Tiểu Trì anh khóc, Đường Trì thuận pha hạ lư nói, đúng vậy, bị cậu dọa khóc, thuận pha hạ lư thuận theo sườn núi mà xuống khỏi lưng lừa. Tưởng rằng Nghiêm Đồng sau khi nghe thấy lời này, ít nhất sẽ có chút hổ thẹn, nhưng ngoài dự liệu của Đường Trì chính là cái tên này không chỉ không có hổ thẹn, ngược lại càng hưng phấn. Tiểu Trì khóc lên thật sự rất đẹp, Nghiêm Đồng có điểm điên cuồng nói, khóe miệng Đường Trì giật một cái, nội tâm nói để tôi đánh chết anh càng đẹp hơn. Nghiêm Đồng, nếu cậu thật sự muốn kiểm tra chúng ta lên giường có được không, vách tường rất lạnh tôi khó chịu. Cậu không được vậy thì dùng đến thẻ cảm tình đi. Đường Trì sử dụng khả năng diễn xuất trời sinh nói. Nghiêm Đồng trầm mặc nửa ngày, ngay lúc Đường Trì cho rằng chiêu này cũng vô dụng, anh đột nhiên buông lỏng Đường Trì. Lên giường thì có thể, nhưng muốn Tiểu Trì thân mật hôn một cái mới được. Nghiêm Đồng nói, so với bị bạo cúp hôn một cái thật sự quá lương thiện. Đường Trì vội vã đáp ứng nói. Được, nhưng khi chờ nụ hôn rơi xuống, cậu mới phát hiện, mọi chuyện còn lâu mới đơn giản như cậu nghĩ. Hà Ân, cánh môi Đường Trì bị cắn một ngụm, mặt hàng này là chó à? Cùng lúc này, Đường Trì bị đẩy lên giường. Mắt thấy Nghiêm Đồng chuẩn bị cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo trên người cậu, Đường Trì khẽ cắn răng, ôm cổ Nghiêm Đồng bất ngờ giơ tay cầm đuôi đao bổ một phát ở sau gáy anh. Nhìn Nghiêm Đồng loạn trà loạn choạng ngã lên giường, Đường Trì lau mồ hôi. Cậu sợ Nghiêm Đồng sau khi tỉnh lại quấn lấy cậu không tha, chỉ có thể nhốt Nghiêm Đồng ở trong phòng, đề phòng vạn nhất. Đường Trì trở lại căn phòng bên cạnh tâm mệt ngã lên giường, bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ. Ban đêm, cậu mơ một giấc mơ, giấc mộng đặc biệt đáng sợ. Trong mộng, ba người Nghiêm Ngộ Sâm, Nghiêm Nhất Tử, Nghiêm Đồng không ngừng truy đuổi cậu, tất cả đều nhằm mục đích muốn xem cái mông của cậu. Sáng ngày hôm sau, Đường Trì bị giấc mơ quái thú đáng sợ này đánh thức. Cậu rửa sạch mồ hôi lạnh trên người, nguyên bản muốn đi nhìn thử Nghiêm Đồng thế nào rồi, vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng phá cửa ở cách vách. Ai khóa cửa, mau thả tôi ra ngoài. Giọng điệu này, không giống như là Nghiêm Đồng, cũng không giống Nghiêm Nhất Tự, Đường Trì hiếu kỳ hỏi. Anh là ai à, tôi là chồng em. Đường Trì, quát, cậu bổ một phát liền lôi Nghiêm Ngộ Sâm trở lại ban đầu. Mở cửa, Đường Trì thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Nghiêm Ngộ Sâm, vội vã giải thích. Anh đừng nổi nóng với tôi, tối qua nếu như tôi không động thủ, không biết Nghiêm Đồng sẽ làm chuyện gì. Ánh mắt Nghiêm Ngộ Sâm rơi trên cánh môi bị cắn phá của Đường Trì, cau mày lạnh giọng nói. Tôi muốn xem thử cậu ta đã làm ra những chuyện gì. Đường Trì sờ sờ môi mình, không khỏi bật cười. Anh ăn dấm, em nói xem, Nghiêm Ngộ Sâm cắn răng nói. Tôi mới không trông chừng em bao lâu, em liền bị tên đàn ông khác cắn sứt môi. Tôi nghĩ nếu như tôi biến mất lâu hơn nữa, em còn lên giường với tên đàn ông khác không chừng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường Trì không muốn thảo luận vấn đề này với anh, không nói lại được. Anh lần này không bị đập đầu, cũng không bị đánh, sao đột nhiên từ Nghiêm Nhất Tự biến thành Nghiêm Đồng. Không biết, ánh mắt Nghiêm Ngộ Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trì. Bất quá không phải tôi đã nói, không được đến quá gần Nghiêm Nhất Tự, tại sao em lại ở cùng cậu ta? Chấm, Đường Trì oan uổng nói. Tôi đây chẳng phải sợ chuyện anh bệnh bị bại lộ hay sao cho nên mới đến giám sát Nghiêm Nhất Tự. Ánh mắt Nghiêm Ngộ Sâm dịu đi, có chút đối lý nói. Em căn bản không cần thiết phải như vậy. Tại sao không? Đường Trì nói, vạn nhất thời điểm Nghiêm Nhất Tự xuất hiện, có người gọi điện cho anh có xuất hiện ngay lúc anh ta trả lời không? Chuyện như vậy tôi có kinh nghiệm, cho bọn họ ít tiền, bọn họ dĩ nhiên sẽ ngậm miệng, căn bản không cần lo lắng. Tồn tại cùng Nghiêm Nhất Tự 15 năm, Nghiêm Ngộ Sâm đã sớm quen với loại tình hình đột phát này. Nhưng tôi không biết, Đường Trì hung hăng lườm anh. Tôi lo lắng cho anh cũng không được, là tôi sai sao? Nghiêm Ngộ Sâm nắm lấy tay Đường Trì. Em không sai, là tôi sai được không? Tôi sai rồi, tôi không hỏi tình hình rõ ràng đã tức giận với em. Đường Trì hừ một tiếng, nện một quyền lên ngực Nghiêm Ngộ Sâm. Lần sau anh còn nghĩ xấu về tôi nữa, tôi khẳng định không thèm quan tâm anh. Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc nói. Em là vợ tôi, em không quan tâm tôi không được, nhưng Nghiêm Nhất Tự và Nghiêm Đồng em để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Đường Trì, vào lúc hai người Đường Trì bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị mau chóng rời khỏi nhà Nghiêm Nhất Tự, bên này, tòa nhà giải trí LA. Thư ký cầm một xấp dữ liệu đi vào. Tổng tài, màn so tài hữu nghị của CJ ngày hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến chương trình tuyển tú của chúng ta, hiện tại nhiệt độ quan tâm chương trình của chúng ta tụt dốc không phanh, tiếp tục như vậy e rằng không tốt lắm. Đây là những dữ liệu khác nhau do người phụ trách gửi tới, mời ngài xem qua. Thư ký đưa dữ liệu cho ông chủ LA, ông chủ LA tiện tay lật hai trang, khó chịu nói. Cái tên Nghiêm Ngộ Sâm này đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Đột nhiên mở cuộc thi đấu hữu nghị cướp đi nhiệt độ quan tâm của chúng ta chưa tính, còn đích thân vào trận cậu ta suy nghĩ cái gì à, cậu ta muốn xuất đạo lần hai? Hay là muốn nhanh chóng ly hôn? Trong nhà đã có vợ còn ở bên ngoài làm loạn, cẩn thận về nhà bị vợ cậu ta đánh chết. Những cư dân mạng cũng vậy, một người hai người đều là nhan cầu. Ông chủ nhìn bức ảnh khiêu vũ của Nghiêm Ngộ Sâm và Đường Trì trên hot search. Loạn kêu a, cậu ta đẹp trai như vậy sao? Cậu nói, cậu ta đẹp trai hay tôi đẹp? Ông chủ LA hỏi thư ký lau mồ hôi, cuối cùng vẫn trái lương tâm nói. Đương nhiên là tổng tài ngài đẹp trai hơn, ông chủ LA hừ một tiếng, phóng lớn bức ảnh trong điện thoại trầm ngâm nhìn chăm chăm Đường Trì. Bất quá người tên Đường Trì này ngược lại lớn lên rất hợp khẩu vị của tôi, cậu nói chuyện với người đại diện kia một chút, có thể đào được người này cho tôi không? Thư ký khổ sở nói. Chuyện này e rằng không được, tôi nghe tổ chương trình của CJ nói rằng, quan hệ của Đường Trì với Nghiêm Tổng không bình thường, Nghiêm Tổng không chỉ đích thân dạy thêm cho cậu ta, hai người còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt là ngày hôm qua, Đường Trì nghe tin Nghiêm Tổng ngất xỉu, thi đấu so tài gì đó cũng không tham gia, trực tiếp chạy đi tìm Nghiêm Tổng. Ông chủ LA nhíu mày, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó thì sao, thư ký lắc đầu, lúc đó hình như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bên phía Trương đạo diễn để tổ chương trình cấm khẩu tất cả mọi người, cho nên tình huống cụ thể cũng không rõ. Chỉ biết sau 10 phút, Đường Trì đưa Nghiêm Tổng rời khỏi trại huấn luyện. Ông chủ LA nheo mắt nhỏ, nếu như sự việc bất thường tất có quỷ, cậu đi điều tra phương thức liên lạc của vợ Nghiêm Ngộ Sâm cho tôi muốn hẹn cậu ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Tuy Nghiêm Tổng đã kết hôn 2 năm nay, nhưng tin tức về vợ anh ta vẫn luôn là bí ẩn, không dễ gì điều tra ra được. Thư ký thành thật nói, ông chủ LA khó chịu nói, mọi chuyện dễ dàng như vậy cần cậu làm gì? Vâng tổng tài, tôi sẽ cố hết sức, thư ký không hiểu nói, nhưng mà ngài tìm vợ Nghiêm Tổng để làm gì? Ông chủ LA là lướt nở nụ cười. Mấy ngày trước tôi nghe Trương Tổng nói qua, Nghiêm Ngộ Sâm bị vợ quản nghiêm, nói cậu ta mỗi lần về nhà, vợ cậu ta sẽ kiểm tra trên người cậu ta có mùi nước hoa của người khác hay không, một khi bị phát hiện, không chỉ bắt cậu ta quỳ lên bàn điều khiển, còn bắt cậu ta ngủ ở phòng khách. Thư ký vò đầu, cho nên, ông chủ LA ghét bỏ nói, cậu thật sự ngu à, điều này chứng tỏ, nếu như vợ Nghiêm Ngộ Sâm phát hiện Nghiêm Ngộ Sâm làm loạn bên ngoài, Nghiêm Ngộ Sâm chắc chắn sẽ chịu không nổi. Lúc ăn cơm cùng vợ cậu ta, tôi sẽ nói bóng nói gió, làm bộ không cẩn thận tiết lộ chuyện của cậu ta với cậu thực tập sinh kia, sau đó cậu tìm vài thủy quân mua một cái hot search couple về hai người bọn họ, tôi không tin, vợ cậu ta chịu để yên. Thư ký giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khâm phục nói. Tổng tài cơ chí à, GT, chương kế tiếp, chương 34, tôi không được, một cách chương.